Dương Lăng ánh mắt lạnh lùng giáo bất nghiêm. Ta lười cùng tiểu bối chấp nhận. Nhưng hôm nay muốn giáo huấn ngươi cái này làm lão sư một chút, chỉ thấy hắn thu hồi ngũ hành phiên thiên ấm. Hướng Hoàng Thường Sơn đưa tay điểm ra. Dương Lăng một ngón tay này tên là Nhất Chỉ Tan Sát, một loại đạo thuật lợi hại trong vô sinh sát đạo. Nhất thời, vô cùng sát khí bao phủ lấy khúc chân đạo tôn. Cảm giác được Dương Lăng thơ đoạn bất phàm, trong tâm thật tình run sợ. Nhưng cười to nói, đã sớm nghe nói đại danh Dương Lăng ngươi. Hôm nay bản đạo tôn muốn lĩnh giáo một, hai. Ầm ầm. Khúc chân đạo tôn chân hình chấn động, hàng tỷ sấm sét sinh ra, miễn cưỡng trung hòa được Nhất Chỉ Tan Sát của Dương Lăng. Dương Lăng một chiêu này là muốn thấy thực lực của đối phương. Bất quá hai vạn đấu đạo lực mà thôi. Hắn nhất thời đem thân thể lay động, biến hóa ra thái cổ chân nhân chi khu. Hai tay ngạnh kháng xen vào trong chân hình. Hai tay chia ra. Đồng thời như một tiếng sét đánh hét lớn khai. Răng rắc điện quang minh diệt, khúc chân đạo tôn kêu lên một tiếng đau đớn, chân hình bị Dương Lăng một phân thành hai. Người to lớn 300 trượng cao. Tả hữu thủ phân biệt ngắt một đoàn quang hoa. Dùng lực xoa nhẹ. Trên song trượng hắn. Chân lực, đạo lực toàn lực trấn áp. Khúc chân đạo tôn bị coi như món đồ chơi vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay của hắn. Khúc chân, ngươi dạy học trò bất nghiêm. Hôm nay đánh ngươi 300 ro dương tay tế ra cửu dương tháp. Trong cửu dương tháp bắn ra một đoàn quang hoa. Cấm cố khúc chân đạo tôn. Dương Lăng lại xuất ra thần nông tiên. Vung tay, đó là ba một tiếng, rút ra Nhất Lưu Thiểm Điện. Tần Bắc Đẩu, Bách Tôn đều choáng váng, khiếp sợ không gì sánh được. Bọn họ ý thức được Dương Lăng vì sao không để ý tới hai người bọn họ. Song phương chênh lệch quá lớn, căn bản không ở cùng một tầm thứ. Dương Lăng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua các ngươi hai người. Làm hại lão sư bị phạt có nhẫn tâm không? Qua đây cùng nhau bị phạt đưa tay một trảo. Liền có một cổ đại lực sản sinh. Tần Bắt hai người căn bản vô năng phản kháng. Bị Dương Lăng tùy tiện ném vào trong hào quang. Lúc này, chung quanh Hoàng Thường Sơn đã tụ tập rất nhiều chân truyền đệ tử. Những người này tự nhiên đều nhận biết Dương Lăng. Lúc này thấy Hoàng Thường Sơn sư phụ đồ ba người ị phạt, đều là lòng mang đại sướng. Càng có nhiều người đến đây xem náo nhiệt. Dương Lăng giơ roi lên, đó là ba một thanh âm vang lên, ba đạo tiên quang hung hăng đánh vào trên người ba người. Khúc chân đạo tôn cảm giác đã bị khuất nhục cực đại, liên tục rống giận. Một roi quất xuống rồi lại một roi. Tần Bắt Đẩu, Bách Tôn chỉ cảm thấy kiếp này chẳng bao giờ chịu qua khuất nhục như vậy. Không khỏi lên tiếng khóc rống. Nhưng bọn hắn lại cảm giác được chung quanh ánh mắt đồng môn đều cực kỳ lạnh lùng, không có một ai đi ra cầu tình. Khúc chân đạo Tôn lạnh lùng nói, Dương Lăng, kiếp này ta cùng với ngươi không chết không thôi. Dương Lăng tịnh không để ý tới. Từng roi mà quật. Thẳng đến đánh 300 roi. Mới hỏi khúc chân. Chịu 300 roi này. Ngươi cảm ngộ được gì không? Khúc chân giận dữ Dương Lăng. Muốn giết cứ giết, không nên làm nhục nhã ta. Lúc này, trong đám người xuất hiện một nữ tử. Chính là Lục Tình Tình. Khi nàng xem đến Dương Lăng, vừa mừng vừa sợ. Nhưng làm trò đồng môn như thế, nàng lại thấy không tốt nên tiến lên bắt chuyện. Dương Lăng thở dài một tiếng, khúc chân đạo tôn. Có người nói ngươi ngày trước lúc ra ngoài du lịch,

Nhất thời, Thiên Diễm Hoàng bị Dương Lăng dùng đạo thuật tế luyện thành công, đón kim quang rót vào trong Thiên Diễm Hoàng. Thiên Diễm Hoàng lúc này cùng Dương Lăng tâm linh tương thông, lập tức đem ma ý trấn áp phóng xuất ra. Từ trong Thiên Diễm Hoàng lao ra cổ ma ý ngập trời, vô hình vô chất, nhưng đem kim quang chấn đến âm âm vang lên. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, toàn lực thôi động kim quang trấn áp, đồng thời nhiếp ra ngũ đại ma đầu. Ngũ đại ma đầu, hôm nay đều đã là thánh ma trình tự, thực lực tương đương với chân cương đạo quân. Khi chúng nó thấy như vậy ma ý cường đại thuần túy, đều mở to hai mắt mà nhìn. Chủ nhân, đây là bổn nguyên ma niệm ba tuần kêu to, ngũ ma cùng lộ ra vẻ vui mừng. Dương Lăng cười nói, ngươi năm người ở lại trong kim quan, hợp lực đem ma ý này luyện hóa. Vâng, ngũ ma đầu mừng rỡ, năm người liên thủ kết thành một tòa ngũ ma thôn phệ đại trận, bao phủ lấy đoàn ma ý này. Tại dưới kim quan phối hợp, ngũ đại ma đầu bắt đầu luyện hóa ma ý. Bởi ma ý vô cùng cường đại, Dương Lăng dự tính không có một hai năm thời gian, vô pháp hoàn toàn đem nó luyện hóa hết. Lúc việc thành, trong Thái Dịch Điện, Dương Lăng bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn mở bàn tay ra, lòng bàn tay có thêm một cái vòng tam sắc, chính là Thiên Diễm Hoàng. Lúc này Thiên Diễm Hoàng đã bị Dương Lăng tế luyện. Cổ Thương Hải cùng Thanh Phong, Nguyên Dương, Bảo Thụ ba vị tiên tôn đi vào trong điện. Dương Lăng lập tức đem Thiên Diễm Hoàng giao ra, cười nói, ma ý đã hết, xin trưởng giáo thu hồi Thiên Diễm Hoàng. Cổ Thương Hải biểu tình có vài phần cổ quái. Ba tiên tôn khác cũng hai mặt nhìn nhau. Như thế thời gian ngắn, Dương Lăng cương nhiên đã đem Thiên Diễm Hoàng luyện hóa. Người ta đã ban trợ Thái Dịch kiếm trở thành tiên khí, hôm nay lại ban trợ thanh trừ ma ý trong Thiên Diễm Hoàng. Chẳng lẽ bỗng nhiên thu hồi? Dương Lăng ái nấy mà nói, nếu không tế luyện Thiên Diễm Hoàng ngoan cố, vô pháp thanh trừ ma ý, trưởng giáo chỉ cần một lần nữa tế luyện liền được. Cổ Thương Hải trầm ngâm chút lát, bỗng nhiên cười nói, Dương Lăng, Thiên Diễm Hoàng nếu đã bị ngươi tế luyện, Thái Dịch môn sao mà thu hồi chứ? Nhưng ngươi đem Thiên Diễm Hoàng cho Thái Dịch môn mượn 100 năm. Sau trăm năm, Thiên Diễm Hoàng nguyên si trả về cho ngươi, được không? Dương Lăng ra tay tế luyện Thiên Diễm Hoàng cũng không phải nhìn trúng vật ấy. Trong Thiên Diễm Hoàng có ba loại chân hỏa: thuần dương chân hỏa, chu ly chân hỏa, thái dương chân hỏa. Có thể đem ba loại chân hỏa tương hỗ chuyển hóa, thập phần thần diệu. Lúc này nghe Cổ Thương Hải nguyện ý biếu tặng Thiên Diễm Hoàng, Dương Lăng đương nhiên không có đạo lý không nhận. Lập tức nói, tạ ơn trưởng giáo. Dương Lăng ở lại Thái Dịch môn một đoạn thời gian, vận chuyển Thiên Diễm Hoàng, đem chu ly chân hỏa, thuần dương chân hỏa song song chuyển hóa thành ba loại chân hỏa số lượng tương đương, tạm gác lại sử dụng sau này. Vốn Dương Lăng còn muốn từ kiện đạo khí trong tay Xích Tinh Tử lấy một ít Thái Dương chân hỏa, gom đủ ba loại chân hỏa. Hôm nay có Thiên Diễm Hoàng chuyển hóa, nên cũng không cần nữa. Hôm nay, Dương Lăng trước khi rời đi, đi tới động Huyền Sơn. Người vừa đến, Lục Tình Tình liền ra nghênh đón. Nàng đã nhiều ngày một mực chờ Dương Lăng. Dương đạo hữu, Lục Tình Tình thập phần vui mừng. Phía sau nàng, Lục Vũ vẻ mặt kính nể hướng Dương Lăng thật sâu thi lễ. Sư huynh ngày đó đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Dương Lăng mỉm cười, không cần khách khí. phóng xuất Cửu Dương Tháp. Tần Bắc đổ. Bách Tôn bị vứt trên mặt đất. Hắn thản nhiên nói phạt ngươi hai người tại Động Huyền Sơn làm 3 năm đạo đồng. Nghe lục đạo hữu phân phó. Nếu mà cãi lời, tức cho ngươi hai người đẹp mặt. Nghe minh bạch chưa? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 466. Tây Hải Tam Tiên. Tần Bắc Đổ. Bách Tôn hai người. Bị Dương Lăng giáo huấn một trận. Lại giam giữ mấy ngày. Ngạo tính đã sớm tiêu ma hết. Lúc này đều cúi đầu. Dùng thanh âm nặng nề trả lời vâng. Lục Tình Tình nghe nói Dương Lăng muốn đi. Trong lòng thở dài một tiếng. Trên mặt lại mang vẻ mỉm cười Dương đạo hữu. Động Huyền Sơn hầu nhi bướng bỉnh. Tự cất lấy hầu nhi tử. Phải nhập phụ uống mấy chén chứ. Dương Lăng ha hả cười ngày khác nhất định tới cửa xin rượu. Nhưng trên tay còn có chuyện quan trọng. Không dám ở lâu. Lục đạo hữu. Sau này còn gặp lại lập tức cũng không nói nhiều. Thôi động độn quan. Hóa thành một đạo lưu hồn. Trong sát na đã đi xa. Lưu lại Lục Tình Tình kinh ngạc đờ ra. Lục Vũ lặng lẽ liếc mắt quan sát tỷ tỷ. Bất mãn mà nói thầm tỷ. Tỷ chuẩn bị tam thiên hầu nhi tử. Còn có nhiều như vậy linh quả. Lục Tình Tình nhẹ nhàng thở dài, ý bảo Lục Vũ không nói nữa, tiểu Vũ, phải ung công cố gắng lên. Yên lặng quay lại động phủ. Dương Lăng hướng mọi người chào từ biệt. Hướng đông nam trên đường. Bảo Bảo từ trong Cửu Dương Tháp đi ra. Cười mà như không cười hỏi Dương Lăng phu quân. Vị lục đạo hữu kia. Tự hồ rất luyến tiếc chàng đi a. Dương Lăng cười khổ không nói. Hắn không muốn ở lâu cũng là lo lắng Bảo Bảo tâm sinh không hài lòng. Chuyện tình Minh Nguyệt đã khiến nàng thập phần thương tâm, há bị một lần nữa. Bảo Bảo cũng không phải nữ lưu không thông tình lý. Lập tức không hề không đề cập tới việc này. Chuyển vấn đề hỏi phu quân. Muốn đi xạ nhật kiếm phái sao? Dương Lăng chúng ta vừa đi, vừa thẩm tra nhóm người này, không cần nóng nảy. Trong xạ nhật kiếm phái có một vị hỗn loạn đạo tôn. Thông hiểu đạo thuật hỗn loạn chỉ. Chuyến này, Dương Lăng chính là muốn hỏi thăm rõ ràng hỗn loạn đạo tôn tu luyện đạo thuật. Xem có hay không có trợ giúp hắn viên mãn hỗn loạn đạo loại. Cửu Châu ngang dọc 800 vạn dặm. Vô số sinh linh. Dường như Đại Hàn Quốc. Đại Huyền Quốc mấy loại quốc gia này. Có vô số. Muốn tại trong những người này. Tìm kiếm 11 người. Không khác gì biển rộng tìm kiếm. Có chút trắc trở. Một danh sách 12 người. Ngoại trừ Diệp Hoàng Chân ra. Còn lại 11 người phân biệt là Thái Viêm, Tô Bồi, Viên Tử Hào, Bao Khánh Sinh, Từ Đại Phú, Du Hư Động, Hồng Thiên Kiều, Đông Phương Vô Kỵ, Chu Kỷ, Hoàng Thạch, Hàn Ức Tà. 12 người này, Dương Lăng cần phải đưa bọn họ thu nhận sử dụng làm đệ tử truyền thụ pháp thuật. Bọn họ đều là thiên tiên trảm lạc hóa thân. Đến nhân gian đây. Mượn cơ hội nhất nguyên đại kiếp nạn. Thanh trừ Thái Huyền Môn. Như vậy việc cơ mật. Do Thái Dịch Môn đi làm. Trái lại dễ. Ngược lại là Dương Lăng. Hành tung phiêu hốt. Vô luận làm cái gì. Cũng không dễ dàng khiến cho người ta chú ý. Mà thời gian tới, 12 danh tu sĩ này tất nhiên phải làm ra một phen sự nghiệp. Về phần đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện tình thế nào? Dương Lăng lúc này cũng vô pháp suy đoán. Nhưng có thể xác định chính là tiên rốt cuộc động thủ. Hơn nữa bất động thì thôi, mà đã động thì kinh thiên động địa, chuẩn bị dành cho thần giới hung hăng một kích. 12 hóa thân đều là người tư chất siêu tuyệt, ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm. 12 hóa thân đại biểu 12 vị thiên tiên. Dương Lăng thu nhận sử dụng bọn họ làm đệ tử thì chỉ có lợi, không có chỗ hỏng. Lúc này mới sảng khoái mà đáp ứng. Bất quá 12 vị hóa thân cũng không biết thân phận của mình, cần phải có người dẫn độ. Dương Lăng đó là người dẫn độ. Dương Lăng độn đi thông thả. Trong quá trình phi hành, thần thức bao trùm phạm vi phương viên 10 vạn dặm. Một đường hướng đông tây tìm tòi. Mỗi một cái sát na đều có đại lượng tin tức truyền vào trong thần thức Dương Lăng. Cự lượng tin tức này, phạm cùng 11 người có liên quan đều bị lưu lại, còn lại thì không đáng để ý tới. Dương Lăng tìm kiếm 12 thiên tiên hóa thân, Thái Huyền Môn cũng đang làm sự tình như vậy. Lúc này, Thanh Dương đạo nhân triệu tập toàn bộ tiên tôn trình diện. Bởi Thái Huyền Môn lấy lợi hấp thu một nhóm tiên tôn trở thành thượng. Vì thế lúc này Thái Huyền Môn tiên tôn nhân số đã đạt được 19 người. Mới gia nhập 5 vị tiên tôn đều không cùng một hạng người, bao gồm vô cực tiên tôn, vô tướng tiên tôn, tiêu nhân, trọng lương, cung thủ nhất. 5 vị tiên tôn không chỉ có bản thân gia nhập Thái Huyền Môn, còn môn nhân đệ tử các người cũng gia nhập Thái Huyền Môn. Vốn nếu là thời kỳ trước đây, cho dù 5 vị tiên tôn có thủ đoạn, Thái Huyền Môn cũng sẽ không tùy ý tiếp thu bọn họ thêm vào. Dù sao một cái đại môn phái, quy củ xâm nghiêm, tự thành hệ thống, tùy tiện tiếp thu người mới mẻ, có khả năng có thể khiến toàn bộ môn phái sụp đổ. Nhưng thời kỳ này đối với Thái Huyền Môn mà nói thập phần then chốt, cần đại lực để thăng lực lượng. Hơn nữa Thái Huyền Môn đoạn thời gian gần đây ngã xuống vài tiên tôn, tổn thất thảm trọng, phải đi hạ sách này. Lúc này, Thanh Dương đạo nhân nhìn kỹ mọi người, trầm giọng nói: hôm nay Thái Huyền Môn ta đã cơ bản khống chế Cửu Châu. Bước tiếp theo đó là từng bước nuốt chửng những môn phái ngoan cố này. Mà trong đó, địch nhân lớn nhất Thái Huyền ta, đó là Thái Dịch Môn. Ma Môn Ngũ Tông gần chuẩn bị thỏa đáng, tiếp qua một đoạn thời gian nữa sẽ có một hồi huyết chiến. Bất quá trước đó các vị có vài chuyện để làm. Một là Dương Lăng này cư nhiên tu luyện thành Thái Cổ Chân Nhân thân thể, đã cho chúng ta uy hiếp lớn nhất. Như ngày trước, Thái Dịch Tổ Sư cũng là đã thông 5.400 phụ huyền khiếu, kết thành thiên phẩm kim đan, tối hậu trở thành một trong 12 đạo tổ, uy năng vô biên. Cái Dương Lăng này, nếu không đem hắn bóp chết, ngày sau càng thêm khó có thể chế phục. Nói đến chỗ này, Thanh Dương đạo nhân nhìn về phía Phá Diệt tiên tôn Phá Diệt. Ngươi nắm trong tay tru sát lệnh, có thể có tiến triển chứ? Phá Diệt tiên tôn mặt lộ vẻ xấu hổ: đệ tử vô năng. Trên một lần liên hợp cửu đại tiên tôn, cương nhiên không thể bắt hắn. Sau đó người này lại chạy đến thần tiêu giới, nghe nói ngay cả Bạch Giật Phi cũng không thể giết chết hắn. Hơn nữa hắn bên người có Thái Tố tiên tôn. Vì thế đệ tử cho rằng, muốn diệt trừ Dương Lăng, phải dùng thủ đoạn phi thường. A, ngươi có biện pháp nào? Thanh Dương đạo nhân hỏi. Phá Diệt tiên tôn nói liên tục vài lần thiết kế tru sát người này. cũng không thành công. Vì thế lúc này đây cần phải đem toàn lực ứng phó. Lập tức giản lược nói ra kế sách trong lòng. Thanh Dương đạo nhân nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu, nói kế này chỉ có 8 phần 10 cơ hội thành công. Một khi thất bại, Địa Hoàng Ấn cũng phải rơi vào tay Dương Lăng. Phá Diệt Tiên Tôn biến sắc, trưởng giáo yên tâm. Nếu thật tới lúc nguy cơ trước mắt, Phá Diệt nguyện ý thiêu đốt linh đài, sát diệt người này. Thanh Dương đạo nhân thở dài một tiếng, được rồi, việc này sẽ do ngươi toàn quyền phụ trách. Vâng. Về chuyện thứ hai, từ trước lúc thiên môn phong bế, thần giới liền truyền xuống thánh dụ. Tiên giới có lẽ có thiên tiên trảm lạc hóa thân nhập phàm trần, cản trở thái huyền môn ta thành tựu đại gơn. Hơn. Y. E. B. Bởi vậy, thần giới cũng có một nhóm thiên thần trảm hóa thân nhập nhân gian. Cửu Châu đỉnh lưu lại thất phần khí vận, đó là bởi tiên thần nhị giới hóa thân nhập nhân gian mà dẫn đến. Nói như vậy, thất phần khí vận đều rơi vào trên hóa thân vô tướng tiên tôn. Giật mình hỏi, thất phần khí vận không phải chuyện đùa. Thanh Dương đạo nhân sầu lo mà phất tay, tiên giới hóa thân có bao nhiêu, chiếm nhiều ít khí vận ta không biết, nhưng thần giới có 9 tên hóa thân, chiếm khí vận không đủ 1 phần, còn lại 9 phần khí vận ai cũng không biết đi nơi nào, có thể cùng tiên giới hóa thân có liên quan, lại có thể đã bị Cửu Châu cái người khác lấy được. 9 tên thần giới hóa thân đã ngã xuống 2 người, đó là thần Kinh Thiên cùng La Tú. Cho nên chuyện thứ hai đó là tìm được 7 tên thần giới hóa thân còn lại, thu nhập Thái Huyền Môn cho ta sử dụng. Vô Cực Tiên Tôn nghi hoặc hỏi trưởng giáo, lẽ nào thất cụ hóa thân này cũng không biết ký ức sinh tiền, còn cần đợi chúng ta tìm kiếm sao? Thanh Dương đạo nhân, cho dù không tìm kiếm, bọn họ sớm muộn gì cũng khôi phục ký ức. Nhưng sợ là sợ có người ở trước đó đối với thất tôn hóa thân này hạ thủ. Vì thế chúng ta phải sớm hành động, tìm được bọn họ, bảo vệ họ. Hắn ánh mắt phát lạnh. Cùng lúc đó, còn phải mật thiết giám thị Thái Dịch Môn. Tiên giới nếu có động tác, tất cùng Thái Dịch Môn liên hệ. Chúng ta phải toàn lực tra ra điểm dừng chân của tiên giới hóa thân, sau đó nhất nhất tru sát. Chuyện thứ ba cũng là việc tối khẩn yếu, đó là hạ huyết hải. Dương Lăng lúc này cởi hắc kỳ lân, vừa đi vừa dụng thần thức tìm tòi, 3 ngày cũng không có gì phát hiện. Dưới chân hắc kỳ lân này sinh ra một đạo hắc quang, phi hành cực ổn, hơn nữa khí thế bất phàm, có thể khiến tu sĩ của đạo Đức Minh tuần tra hiểu rõ không dám đụng tới Dương Lăng, miễn đi không ít phiền phức. Tiểu hồ ly cũng rất hăng hái, gọi ra Vân Yên thú, cười hì hì ngồi trên lưng nó, đi theo phía sau Dương Lăng, du lãm Cửu Châu mỹ cảnh. Bất quá Cửu Châu quảng đại cũng không thiếu ác nhân, trong khi độn đi, 3 gã tiên tôn bỗng nhiên chặn ngay lối đi. 3 người này, Dương Lăng nhận biết, chính là trong Tây Hải Tam Tiên Hồng Vân Lão Tổ, Mao Bạc, cùng với Tử Kim Tiên Tôn. Dương Lăng nhận biết bọn họ. 3 người cũng không nhận biết Dương Lăng. Lúc này Hồng Vân Lão Tổ ha ha cười to, nhìn thẳng Linh Lung, cư nhiên là Linh Lung Dược Hồ. Tuyệt. Thật tuyệt. Mao Bạch thì nhìn về phía tọa kỵ của Dương Lăng, hắc kỳ lân này nếu có thể thu phục là tọa kỵ vô cùng tốt a. Tiểu hồ ly thấy vậy, sợ bỏ luôn Vân Yên thú, trốn vào trong lòng Dương Lăng. đem mặt vùi vào trước ngực Dương Lăng, không dám nhìn ra. Dương Lăng mặt không đổi sắc, trước đem tiểu hồ ly bỏ vào Cửu Dương Tháp, sau đó đem Cửu Dương Tháp huyền phù trên đầu. Bảo tháp phóng xạ ra hàng tỷ quang hoa. Vừa thấy Cửu Dương Tháp, ba vị tiên tôn sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ không nhận ra Dương Lăng, nhưng không có nghĩa là không nghe nói qua Cửu Dương Tháp. Dương Lăng cùng hung danh thái tốt tiên tôn, ba người như sấm nổ bên tai, tự nhiên liếc mắt đã nhận ra. Nguyên lai là Dương đạo hữu, Cửu Ngưỡng đại danh Hồng Vân lão tổ lập tức đầy mặt tiếu ý mà chắp tay thi lễ. Mao Bạch cùng Tử Kim tiên tôn cũng tương đối cao ngạo. Dương Lăng danh đầu dù hung, bọn họ cũng không phải đã từng chưa gặp qua. Húng hồ, người này rõ ràng chỉ là pháp sư cấp số tu vi, có cái gì đáng sợ chứ? Mao Bạch khi Hồng Vân bắt chuyện, liền truyền âm nói Hồng Vân lão nhi, ngươi vì sao nhát gan như vậy? Nghe đồn người này trên người có rất nhiều bảo bối, nếu giết hắn, chúng ta liền có thể kiếm được đại tài lộc a. Không thể sằng bậy, Hồng Vân lão tổ lại càng hoảng sợ. Ngươi chẳng lẽ không biết, ở trong tay hắn ngã xuống không chỉ là một tiên tôn thôi đâu. Sao dám đụng vào vị sát tinh này? Ngươi chớ thấy hắn tu vi thấp, nhưng thủ đoạn kinh người. Trong thần tiêu cảnh, ngay cả Bạch Dật Phi cũng chế ngự không được hắn. Ba người chúng ta làm sao có thể? Mao Bạch cười nhạt, cứng đối cứng tự nhiên có chút phiêu lưu, nhưng ngươi lẽ nào quên chúng ta huấn luyện thành công một ước yêu binh? Hồng Vân lão tổ trong lòng chấn động, ngươi là nói. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, nhất thời chủ ý bất định. Dương Lăng cười nhạt, nguyên lai là Hồng Vân lão tổ. Mao Bạch, Tử Kim ba vị tiên tôn, tại hạ nghe danh đã lâu. Hạnh ngộ, hắn tự hồ vẫn chưa bởi vì ngôn ngữ ba người mới vừa rồi mà tức giận. Một ước thủy yêu, diễn luyện thôn tiên đại trận, khổ tâm đào tạo 1000 năm mới thành. Nếu như thi triển ra thôn tiên đại trận, tam phẩm linh đài tiên tôn cũng không nhất định có thể đủ may mắn tránh khỏi. Tử Kim tiên tôn cũng hy vọng đối với Dương Lăng hạ thủ. Hồng Vân lão tổ nhất thời có quyết đoán cũng được, chúng ta cần phải diễn tốt trận này a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 467 Một ước yêu binh. Tây Hải Tam Tiên trong nháy mắt định ra kế sát. Mao Bạch, Tử Kim tiên tôn sắc mặt không hề lãnh ngạo, đều cười nói Dương đạo hữu, chúng ta đã sớm bội phục việc làm của ngươi. Hôm nay gặp phải, nhất định rất hân hạnh được đón tiếp Dương đạo hữu. Tới nơi ở chúng ta ngồi xuống một chút. Dương Lăng biểu hiện ra khách khách khí khí, trong lòng lại nghĩ ba người này tiền cứ hậu cung, tất có nguyên nhân, ta không thể suy. Vì vậy cười nói ba vị tiên tôn mời, bản nhân không dám chối từ. Chỉ là có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, không thể đình trễ. Đợi sự tình xong xuôi, Dương Lăng nhất định đăng môn bái phỏng. Tam tiên tôn thấy Dương Lăng cư nhiên không trúng kế, đều lo lắng nổi lên. Hồng Vân lão tổ trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nói Dương đạo hữu, gặp nhau tức là hữu duyên. Những chuyện ngươi làm không bằng nói ra. Ba người ta định cư lâu ở Tây Hải, có thể giúp được ngươi. Dương Lăng nghĩ thầm chuyện tình hỗn loạn đạo tôn, mình không có manh mối. Ba người này đều là Tây Nam Hải vực địa đầu xà, thật có thể cái gì đó. Vì vậy trầm ngâm chốc lát, cười nói như vậy, Dương Lăng lại quấy rối ba vị tiên tôn. Hồng Vân lão tổ xuất ra một mảnh hồng vân, nâng Hắc Kỳ Lân lên, cười nói: Dương đạo hữu khẳng khái, rất hân hạnh được đón tiếp. Đó là nể mặt chúng ta. Mời. Tây Hải Tam Tiên đều có ổ của riêng mình. Bất quá, ba người cũng có một địa phương cộng đồng tu luyện, gọi Ô Vân Đảo. Ô Vân Đảo phương viên 3.000 dặm, có một đạo linh mạch, là một chỗ tu hành. Trên đảo, thấy có một mảnh lâu vũ, trong đó có tòa cung điện thật to lớn, Dương Lăng được Tam Tiên thỉnh nhập trong đó. Dương Lăng thu Hắc Kỳ Lân cùng ba người ngồi vây quanh, có tiên đồng đưa lên tiên trà. Nói vài câu khách khí xong, Dương Lăng liền hỏi chuyện Hỗn Loạn Đạo Tôn. Hỗn Loạn Đạo Tôn là người Xạ Nhật Kiếm Phái. Xạ Nhật Kiếm Phái lại ở vào Tây Nam, rất gần Tây Hải. Dương Lăng vừa nhắc tới, ba tiên tôn quả nhiên biết. Ma Bạch vuốt râu trầm ngâm chốc lát: Dương đạo hữu hỏi về Hỗn Loạn Đạo Tôn, coi như là Tây Nam nhất hào nhân vật. Mấy năm trước, Ma Mổ còn cùng hắn gặp qua một lần. Dương đạo hữu tìm người này là có chuyện gì? Dương Lăng nghe đồn lúc Hỗn Loạn Đạo Tôn luyện thần, thì dựa vào một dạng bảo bối. Bảo bối này đối với ta có nhiều tác dụng. Ma Bạch chợt nói: Dương đạo hữu, ngươi là chỉ Hỗn Loạn Châu trong tay Hỗn Loạn Đạo Tôn sao? Dương Lăng trong lòng khẽ động, hắn căn bản chẳng biết trong tay Hỗn Loạn Đạo Tôn có hay không có bảo bối. Bất quá, đối phương nếu đạo hào là hỗn loạn, như vậy vô cùng có khả năng lấy hỗn loạn ngụ ý luyện thần. Mà vật luyện thần này cũng vô cùng có khả năng là kiện bảo bối. Tuy rằng đây tất cả chỉ là thôi trắc, nhưng cùng sự thực kém không có mấy. Hỗn Loạn Đạo Tôn trong tay xác thực có bảo bối như vậy, tên là Hỗn Loạn Châu. Ma Bạch tiếp tục nói: Hỗn Loạn Châu, nghe nói là lúc đại thế giới hủy diệt, trong vũ trụ sinh ra một cổ hỗn loạn đại lực lượng. Mà châu này, đó là khi đó hình thành. Bất quá, Hỗn Loạn Châu ngoại trừ dùng cho luyện thần tự hồ không có bao nhiêu tác dụng. Theo như lời Ma Bạch, đại thế giới là chỉ bao quát bàn cổ giới ở bên trong. Phạm vi một loạt thế giới song song cấu thành, cực kỳ quảng đại. Đại thế giới trải qua một đoạn thời gian rất lâu, sẽ hủy diệt một lần. Trong quá trình đại hủy diệt, chỉ có số rất ít tu sĩ có thể còn sống sót. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ nguyên lai thật có một quả Hỗn Loạn Châu. Nếu có thể được Hỗn Loạn Châu này, Hỗn Loạn Đạo lại nhất định có thể viên mãn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức tạ ơn Tây Hải Tam Tiên, Tử Kim Tiên Tôn: Dương đạo hữu quá khách khí. Hôm nay có thể kết bạn với Dương đạo hữu, là Tây Hải Tam Tiên chúng ta may mắn. Hắn dừng một chút. Phía dưới Ô Vân Đảo, chúng ta đã thông địa phế, thành lập một mảnh thế giới ngầm. Muốn mời Dương đạo hữu đi tới tham quan. Dương đạo hữu kiến thức rộng rãi, nhất định có thể vạch ra trong đó bất túc. Kỳ thực, từ lúc bắt đầu gặp phải ba vị tiên tôn, Dương Lăng đã chú ý tới Niết Bàn. Vô sinh hai đạo loại vận đạo đều đang chấn động, nói rõ có người gây bất lợi cho hắn. Mà lúc này, Tây Hải Tam Tiên đưa ra lời mời, quan vượng càng mãnh liệt lóe ra vài cái. Nó đang nhắc nhở Dương Lăng, một khi xuống phía dưới, sẽ gặp đại hung hiểm. Dương Lăng một bên âm thầm dặn bảo bảo, một bên nói chỉ điểm là không dám nhận. Bất quá Dương Lăng rất muốn nhìn một cái thế giới ngầm ba vị tiên tôn kiến tạo. Tây Hải Tam Tiên mừng rỡ, lập tức phía trước dẫn đường, lúc đi tới đại điện, liền đi tới trước một tòa môn hộ. Hồng Vân phía trước, Tử Kim, Mao Bạch ở phía sau, đang bồi tiếp Dương Lăng đi vào. Môn hộ này thật ra là truyền tống pháp trận, mới vừa tiến vào, lập tức bị truyền tống tới thế giới dưới nền đất. Trước mắt một mảnh u u ám ám. Lúc Dương Lăng đặt chân, lại phát hiện Tây Hải Tam Tiên đã không thấy hình bóng. Hắn cười lạnh một tiếng, cố ý hỏi ba vị sao chưa hiện thân. Ầm ầm long, thanh âm dường như sấm rền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Một cổ tuyệt đại lực lượng dần dần sản sinh, hướng Dương Lăng tụ lại. Hắn sắc mặt trầm xuống. Hồng Vân, Tử Kim, Mao Bạch ba người rõ ràng thật muốn cùng ta là địch sao? Hanh! Mao Bạch thanh âm rốt cục truyền xuống tới Dương Lăng. Phương thế giới này có thể khốn sát nhị phẩm linh đài tiên tôn. Ngươi hôm nay chết chắc rồi nếu là thức thời. Trái lại giao ra trên người toàn bộ pháp khí, sau đó thúc thủ chịu trói. Hoặc giả có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, lập tức cho ngươi chết không toàn thây. Ha ha, Dương Lăng bỗng nhiên cười to, thân hình bỗng nhiên tiêu thất không gặp. Trong đại điện, Hồng Vân, Tử Kim, Mao Bạch Tam Tiên Tôn kinh hãi. Hồng Vân dường như bị rắn cắn vậy, thét to người đâu. Ba người, hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác thấy lạnh cả người từ bàn chân bốc dựng lên. Bọn họ đều cảm ứng được khí tức Dương Lăng đã hoàn toàn tiêu thất, cũng không có trên thế giới ngầm này. Hắn đi nơi nào? Có lẽ hắn căn bản không có xuống phía dưới. Ba người bỗng nhiên xoay người. Trong đại điện, vị trí mới vừa rồi Dương Lăng ngồi, hốt nhiên vọt lên một đạo thanh quang, biến hóa thành hình thể Dương Lăng. Nguyên lai, ngay lúc ba người mời, Dương Lăng thi triển Niết Bàn Thân Đạo trong giả thân thuật. Dùng bản thân đạo tức chế tạo ra một người cùng mình giống nhau như đúc Dương Lăng. Thay thế bản thể, bị ba người lừa xuống thế giới ngầm. Đạo thuật này huyền diệu không gì sánh được, ủy thần khó dò, ba người cư nhiên cũng không có phát giác. Mà chân thực Dương Lăng thì độn vào dưới đại điện, lúc này mới đi ra. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phải giết chết, Dương Lăng lạnh lùng nói. Giờ này khắc này, nói cái gì đều là dư thừa. Tây Hải Tam Tiên song song xuất thủ. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, phía sau bọn họ xuất hiện Lữ Hiển, Vô Gian Ma Thần, cùng với Bảo Bảo. Ba vị tiên tôn cấp số người tài ba đang xuất thủ, trong nháy mắt chế trụ ba người. Lúc này Cửu Dương Tháp cùng Ngũ Hành Phiên Thiên đang xuất kích, hung hăng trấn áp qua. Không tốt, chạy mau, Hồng Vân lão tổ sợ hãi kêu to. Chỉ nhìn tràn diện Dương Lăng thi triển ra tới, hắn đã biết cũng không là địch thủ. Bỏ chạy là thượng sát, nhưng đã chậm. Tử vong tuyệt địa của Bảo Bảo, ngay cả nhị phẩm linh đài tiên tôn cũng muốn kiên kỵ. Ba gã này là cửu phẩm linh đài tiên tôn, tự nhiên cũng không là địch thủ. Thoáng cái bị ràng buộc thân hình, Lữ Hiển thi triển Phượt Tiên Thuật, Vô Gian Ma Thần thi triển Vô Gian Luyện Ngục. Tam phương xuất thủ, mặc dù không thể giết chết, nhưng vây khốn ba vị tiên tinh nhắn cũng là dễ dàng. Oanh! Ngũ Hành Phiên Thiên ấn từng chút lại từng chút hung hăng nện xuống. Quang diễm đằng đằng, sát khí ôm tùm. Chỉ ba lần nện xuống, đập cho Hồng Vân kêu thảm thiết liên tục, thân thể toái diệt. Sau đó hung ác độc địa đem cửu phẩm linh đài thu hút trong đó. Đồng dạng phương pháp, Tử Kim tiên tôn, Mao Bạch bị Dương Lăng dùng thủ đoạn y như vậy hủy diệt thân thể. sau đó thu linh đài. Thu thập ba người xong, Bảo Bảo, Vô Gian, Lữ Hiển. Bảo Bảo cười nói phu quân, thế giới dưới nền đất tự hồ không hề ít yêu binh, không bằng toàn bộ thu nhập trong ngũ hành phiên thiên ấm. Dương Lăng nhớ tới trong ngũ hành phiên thiên ấm của hắn tự chủ quyển dưỡng ngũ hành đạo binh, những này yêu binh chính là thiết hợp. Vì vậy gật đầu, đem ngũ hành phiên thiên ấm đầu nhập đi thông trong môn hộ thế giới dưới nền đất. Trong sát na, ngũ hành phiên thiên ấm tiến nhập dưới nền đất bốn phương tám hướng, vô số yêu binh nhảy tới chém giết. Dưới nền đất có tới một ước yêu binh. Hồng Vân lão tổ năm đó ngẫu nhiên được một nhóm thái cổ dị chủng yêu thú, cửu đầu quy noãn, kinh qua khổ tâm bồi dưỡng sinh sôi nảy nở. Hôm nay số lượng đã đạt một ước đầu. Kinh qua thời gian nghìn năm huấn luyện, một ước cửu đầu quy đều đã thành thạo bày binh bố trận. Trăm đầu một tổ, kết thành nhất giai thôn tiên đại trận. Sau đó 100 nhất giai thôn tiên đại trận kết thành nhị giai thôn tiên đại trận. Cứ như vậy loại suy, tối cao có thể cấu thành cửu giai thôn tiên đại trận. Khi đó uy lực bất khả tư nghị, có thể thôn sát kim tiên. Bất quá cửu giai thôn tiên đại trận cần 100 triệu cửu đầu quy, ít có khả năng thực hiện. Phiên thiên ấm tiến nhập trong đó, cửu đầu quy không thu được chỉ lệnh cũng không thể kết trận đối kháng. Vì vậy, nhất phương đại ấm bay tới bay lui, bắn ra một vòng quang vượng, đem đại lượng cửu đầu quy thu hút trong ngũ hành động thiên. Những này cửu đầu quy đều là bạch sắc quy thân, lớn như phòng ốc, cổ thật dài, phân nhánh ra cửu điều, chín đầu quá dài, đầu lớn như đấu, mắt như đậu xanh, bắn ra hung tàn quang mang. Một ước con cửu đầu quy, đa số đều đã cụ bị lực sát thương tương đương. Ngũ hành phiên thiên ấm thu nhiếp cửu đầu quy. Dương Lăng cùng Bảo Bảo trên toàn bộ đảo nhỏ tìm tòi qua một lần, nhưng không có phát hiện gì. Một ước cửu đầu quy, ngũ hành phiên thiên ấm bắt mất một tháng mới hoàn thành. Còn Dương Lăng thì tĩnh tâm tại trên Ô Vân đảo tu luyện. Ngũ hành phiên thiên khí linh càng ngày càng thông minh. Dù không có Dương Lăng chỉ huy, cũng có thể làm những sự tình đơn giản, tỉ như bắt cửu đầu quy. Hôm nay, một đạo quang hoa rơi vào trong tay Dương Lăng. Ngũ hành phiên thiên ấm công đức viên mãn, bắt hết một ước cửu đầu quy. Trong ngũ hành động thiên, ngũ hành phiên thiên ấm đang thao luyện đám yêu binh này. Dương Cực Thiên giáng xuống đại lượng thuần dương linh khí, những linh khí này cũng đủ để cửu đầu quy dùng tu luyện. Dương Lăng trong lòng mừng rỡ, đối với Bảo Bảo nói, nếu như một ước cửu đầu quy có thể trở thành đạo binh, ngũ hành phiên thiên ấm uy lực có thể tăng cường mấy lần.